Duy nhất là em, chương 35, tôi là fan ông xã của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy, Đàm Mặc Bảo xúc động ngồi một hồi lâu cũng chưa bình tĩnh lại. Liền dùng clone đi nhắn tin cho ông xã tình nhân ngầm của Xanh Gia 005. Ông xã, em sắp tham gia tuyển chọn, đợi sau khi em ra mắt, chúng ta có thể một nhà đoàn tụ rồi. Khương Cửu Xanh V, xanh trả lời. Tình nhân ngầm của Xanh Gia 005, xin tự trọng. Tự trọng, úi chà chà, bảo bảo nóng lắm rồi nha. Tình nhân ngầm của Xanh Gia 005 trả lời. Xanh, tôi đang thể hiện tình yêu với chồng liên quan quái gì tới anh. Nhấp chuột gửi đi, màn hình nhảy ra một dòng. Tài khoản của bạn có điều bất thường, trước mắt không thể đăng nhập, vui lòng kiểm tra lại sau. Đàm Mặc Bảo tức muốn nổ phổi. Cô nghi ngờ địa chỉ IP bị đối phương dò ra rồi. Tên này chắc chắn là hacker, là dạng fan cuồng não tàn kỹ thuật cao siêu. Đàm Mặc Bảo bị suy đoán của mình dọa sợ, vội vàng nhắn tin cho Xanh Gia. Tình nhân ngầm của Xanh Gia 006. Khương Cửu Xanh V ông xã, em phát hiện ra fan cuồng của chị rồi, chị phải thật cẩn thận. Chính là tài khoản này, là loại fan cuồng có kỹ thuật cao siêu ấy. Xanh. Khương Cửu Xanh nhìn chằm chằm dòng bình luận, rất lâu cô mới nhắn lại một câu. Khương Cửu Xanh V, thật không? Xanh, không phải. Khương Cửu Xanh V, qua hồi lâu, xanh lại nhắn thêm một dòng. Xanh, tôi là fan ông xã của em. Khương Cửu Xanh V, Khương Cửu Xanh bật cười. Bên kia, thời cần đóng máy. Trầm mặc hồi lâu rồi gọi một cuộc điện thoại. Thưa anh, ánh mắt thời cần tĩnh lặng, sườn mặt chìm trong góc khuất bóng tối. Tôi gửi cho anh địa chỉ IP này, tôi không muốn nhìn thấy người này trong Weibo của Xanh Xanh nữa. Đầu bên kia điện thoại, việc này hơi khó. Ngay sau đó, ầm một tiếng, điện thoại đột ngột tắt ngang, bị ném tan nát thê thảm trên mặt đất. Rõ ràng có thể nhịn được, rõ ràng có thể không nóng giận. Thời cần hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm, không được tức giận, Xanh không thích. Gió từ cánh cửa sổ mở toang ùa vào, thổi đống giấy tờ đặt trên bàn máy tính kêu soàn soạt, trên trang giấy ghi chi chít chữ những điều cần ghi nhớ. Xanh không thích bạo lực, không thích cãi nhau. Xanh thích bạc hà, thích đào, thích đàn ông ga lăng, nho nhã lễ độ và thích chó phốc sóc trắng. Xanh không thích bệnh viện, nhưng thích áo blouse trắng của bác sĩ ngoại khoa, bởi vì nó đẹp. Thích đàn guitar và cello, nhưng đàn cello quá nặng, không bao giờ nói không với cô ấy, cho Xanh tất cả những gì cô ấy muốn. Không được sử dụng bạo lực trước mặt Xanh, cũng không được để cô ấy một mình trong bóng tối. Xanh cuồng tay đẹp, trang Weibo chính thức của nhóm The Night vừa đăng thông báo về buổi biểu diễn ca nhạc chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Đề tài: buổi concert The Night, Liễu Nhứ bị khai trừ. Khương Cửu Xanh Liễu Nhứ. Ngay lập tức bị dân mạng cho lên hot seat. Sau Khương Cửu Xanh, Cận Phương Lâm và Lệ Nhiễm Nhiễm lần lượt chia sẻ lên Weibo, cũng không viết chữ nào lên bài chia sẻ. Có điều Lệ Nhiễm Nhiễm lại đăng một nhãn dán tung bông, xem như là bày tỏ thái độ. Chỉ có Trương Nại từ đầu tới cuối không có chút động tĩnh gì. Trạng vạng tối, gã xách một giỏ hoa quả tới bệnh viện. Câu đầu tiên gã nói là: Xanh, cô có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận Tiểu Nhứ vậy không? Rốt cuộc Liễu Nhứ cho tên này uống bùa mê thuốc lú gì không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nhiễm Nhiễm nghe xong liền trợn trừng mắt, vừa định nổi giận thì bị Cận Phương Lâm lôi lại. Khương Cửu Xanh nằm dựa vào gối, hơi nâng cằm lên. Anh muốn tỏ thái độ bất bình thay cô ta à? Quen biết nhau 3 năm trời, cô không thể chừa cho cô ấy một con đường sống sao? Sắc mặt Trương Nại có chút nhợt nhạt, ngữ khí nặng nề. Cô ấy cũng biết mình sai rồi. Cô không thể niệm tình cũ cho cô ấy một cơ hội à? Xem giọng điệu trinh nghĩa lẫm liệt chưa kìa. Trương Nại cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá mù quáng. Lãng phí 4 năm trời cũng không nhìn ra người gã nâng niu trong tay chính là sao trên trời. Mà đã là sao thì làm gì có chuyện kẻ tầm thường như gã hái được. Cũng có lẽ là gã cam tâm tình nguyện, suy cho cùng chữ tình vốn dĩ rất mơ hồ. Cô ta tới tìm anh. Trương Nại trầm mặc, xem như thừa nhận. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ Tần Thị, Khương Cửu Xanh chưa từng gặp lại Liễu Nhứ, cho nên việc hủy bỏ hợp đồng đều do luật sư giải quyết. Giản Thành Tông cũng biết khó lo nổi thân mình, nên tất nhiên giúp không nổi Liễu Như. Cô ta đã tốn công dã tràng, ngược lại gánh thêm phiền phức, chẳng trách Trương Nại thay cô ta ra mặt, có lẽ số tiền bồi thường hợp đồng kia cô ta đền không nổi. Khương Cửu Sinh tỏ tường, xem ra số tiền đầu tư Giản Thành Tông hứa hẹn với cô ta đi tong rồi. Cái gì mà đầu với tư, dù có thắc mắc, Trương Nại quyết không hỏi Khương Cửu Sinh, mà son sắt một lòng chờ Liễu Như giải thích. Chỉ là hiểu nhầm thôi, Sinh Sinh, cô có thể cho cô ấy thêm một cơ hội nữa không? Hãy cho cô ấy quay lại nhóm, tôi đảm bảo sau này cô ấy nhất định không tái phạm, không nghe lời xúi bậy nữa. Nghe lời xúi bậy, câu viện cớ vụng về nhất quả đất này chắc chỉ có Trương Nại mới tin. Để cô ta quay lại nhóm ư? Khương Cửu Sinh lời ít ý nhiều. Không thể nào, Trương Nại cuống lên, Sinh, Trương Nại, Khương Cửu Sinh ngắt lời gã. Cô có thể nhẫn nhịn không tính toán hơn thua, nhưng nghe không lọt tai mấy lời thoái thác kiểu hiên ngang lẫm liệt vì chính nghĩa của Trương Nại. Cô cứng giọng, tỏ rõ thái độ, sau này tôi không muốn nghe thấy cái tên Liễu Như nữa, nếu như anh làm không nổi, nếu như anh còn muốn ra mặt đòi lại công bằng cho cô ta, vậy tôi sẽ cho anh thêm một sự lựa chọn khác. Vẻ mặt Trương Nại phức tạp nhìn Khương Cửu Sinh, giọng cô rất đỗi bình thản, yên lặng ở lại nhóm, hoặc là đi cùng cô ta, tiền bồi thường tôi sẽ cho anh 3 phần, đủ để anh cầm đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Nại không sao tin được, im lặng triệt để, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho Mạc Băng, tôi cho anh kỳ hạn là trước buổi concert. Dứt lời, Khương Cửu Sinh cầm điếu thuốc đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Tình nghĩa bạn bè 3 năm trong nhóm, cô đã tận tình tận nghĩa giúp đỡ rồi. Cách Trương.